Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 433 chương 9, Lâm Lam thật là sinh khí, khí đương nhiên chính là Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng hai cái. Hai người kia, căn bản không có hiểu thấu đáo nàng lộng cái này tiết mục mục tiêu là vì cái gì. Có lẽ là hiểu được, chỉ là không thèm để ý. Vẫn như cũ nghĩ giới giải trí một bộ, lưu lượng thu coi là vương, nghĩ dựa vào chính mình làm quái, dỗi lộng đem đề tài nhiệt độ đều lộng đi lên. Đáng tiếc, Lâm Lam nhất không thèm để ý, chỉ sợ cũng là cái này. Tháng thứ hai, truyền từ viện bảo tàng ký sự, hai người liền trở thành mẫu gian viện bảo tàng nhân viên công tác. Mỗi ngày phụ trách một cái hệ liệt giảng dài, không hề ngoài ý muốn chính là... Lần này tiết mục lưu trình không hề bạo điểm, thậm chí có chút nhàm chán chỉ một, nhưng mà, thần kỳ chính là, đệ nhị kỳ cư nhiên so đệ nhất kỳ càng thêm bạo. Truyền từ viện bảo tàng ký sự hệ liệt bị hai vị thường trú khách quý biến thành viện bảo tàng. Cầu sinh ký sự, xét thấy hai người thượng một loạt khảo thí bằng không phân. Đánh giá chung phán thái hậu nương nương, đại tỷ đại, công chính vô tư cách làm. Một lần đạt được đại chúng duy trì, chính là, khán giả như thế nào đều không có nghĩ đến, đệ nhất thi cuối kỳ thì không đạt tiêu chuẩn, cư nhiên sẽ kéo dài tới đệ nhị kỳ. Không đúng, phải nói, cư nhiên sẽ ở đệ nhị kỳ cấp ra trừng phạt, đơn giản đệ nhị kỳ chủ hội trường lại là viện bảo tàng. Miễn cưỡng còn có thể cùng đệ nhất kỳ nhắc lên như vậy điểm quan hệ. Lâm Lam cái này tổng trọng tài cố ý kiêm nhiệm một kỳ kế hoạch, cho bọn họ một lần thưởng phạt cơ hội, làm hai cái không giải trí nhớ người, nếm thử một lần cái gì gọi là gian khổ mộc mạc nhân sinh. Cùng với cầu mà không được, đệ nhị kỳ, vẫn như cũ là duy trì nửa quân sự hóa huấn luyện. Rốt cuộc viện bảo tàng cất chứa đều là quốc bảo loại đồ vật. Nơi này chỉ ăn lực lượng ai cũng không dám khinh thường đi. Lạc thú ở chỗ, đương gia hoa đán, phi, vai chính Husky tổng tài, cùng đương Hồng Ninh dựa mặt, các võng hữu nhìn Husky tổng tài cùng Ninh dựa mặt hai người. Mỗi ngày phủng một hộp cơm trắng, một lọ nước muối, nhìn mặt khác khách quý cùng toàn bộ công tác tổ ăn đùi gà. Thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương càng là mỗi đốn đều biến hóa tư gia cao cấp đầu bếp. Mỹ thực khi, kia khốn cùng tuyệt vọng biểu tình, cười đến đó là vui sướng khi người gặp họa rất nhiều. Không cẩn thận chính mình cũng béo vài cân, cho dù sau lại hai người khuất phục với đồ ăn cưỡng bức hạ. Rốt cuộc nghĩ lại tới rồi bọn họ thượng một tháng đã làm chuyện ngu xuẩn. Lập chí sửa đổi tự thân lúc sau, vất vả phấn đấu một ngày, còn chỉ là có thể thêm một cái trứng gà cùng một cái rau xanh sau. Càng là nhạc đến không được, ân, này vẫn là Lâm Lam ứng các võng hữu cầu tình, cho bọn hắn thêm monster dù sao Lâm Lam có thể khẳng định. Có cơm tẻ ăn, có thủy, có muối, không chết được người, khả năng còn sẽ càng khỏe mạnh đâu. Đáng tiếc, bọn họ đều không phải có thể ngoan ngoãn chuộc tội người. Tuy rằng đều đã ngoan ngoãn bối thư, viết chính tả, luyện thư pháp. Còn mỗi ngày nghiêm túc nhớ kỹ viện bảo tàng văn vật lịch sử. Tranh thủ làm tốt một cái người giải thích nên làm công tác. Bất quá, lén động tác nhỏ, bọn họ không thiếu là money tỉ như, mỗi ngày trộm tiếp nhận rồi các fan đưa bọn họ đồ ăn vặt. Như là kẹo sô-cô-la linh tinh, cũng, ngạch, trộm, điểm cơm hộp, đương nhiên, này đó đều là bọn họ hai cái tự cho là Lâm Lam không biết. Đạo diễn, nhiếp ảnh gia nhóm không dám cử báo tiền đề hạ. Tránh khỏi phát sóng trực tiếp màn ảnh trộm là money Lâm Lam cười lạnh một chút. Liền làm bộ nàng không biết, chính là chỉ có nhìn phát sóng trực tiếp các võng hữu biết. Mỗ vị ngay thẳng viện bảo tàng bảo toàn phòng điều khiển binh ca ca. Trực tiếp hướng Lâm Lam cử báo, ở Lâm Lam đặc thù phát sóng trực tiếp cửa sổ chung. Đem hai người, phạm tội ký lục, tất cả đều nhớ kỹ, còn đặc biệt sáng lập một cái ký lục cửa sổ, làm các võng hữu cùng ký lục bọn họ làm nhiều ít trái với quy định sự tình. bộ phận xem náo nhiệt không chê sự đại võng hữu còn tổ chức thành đoàn thể cấp hai người trộm đưa. An ủi tới, bất quá xong việc, một chút đồng tình tâm đều không có. Tự thú, đem chính mình, sai lầm hành vi. Phát tới rồi tiết mục tổ chung, trở thành bằng chứng, nhìn không tới phát sóng trực tiếp. Bị fan, nhóm hành động cảm động đến rối tinh rối mù Husky tổng tài cùng Ninh dựa mặt. Hoàn toàn không biết chính mình tai vạ đến nơi. Võng hữu đánh cuộc một cây đùi gà. Đại tỷ đại sẽ không bỏ qua này hai cái hùng đại nhân. Quả thực mỗi ngày đều ở khiêu chiến đại tỷ đại khoan dung độ A đánh cuộc hai căn đùi gà. Đại tỷ đại hội làm cho bọn họ nhớ kỹ cái gì là không nên làm trên lầu. Đều là muốn dùng đùi gà là thèm Husky tổng tài cùng Ninh dựa mặt đúng không? Ta không biết bọn họ tương lai gặp mặt Lâm cái gì vận rủi. Ta chỉ là cảm thấy, mỗi ngày nhìn bọn họ nhìn chằm chằm đùi gà chảy nước miếng. Ta liền cảm thấy nhân sinh trọn vẹn cùng trên lầu, nguyên lai đại tổng tài, đại minh tinh cùng chúng ta những người này cũng không có gì bất đồng. Phùng cơm tẻ thức ăn chay trứng gà, cũng là sẽ nhìn chằm chằm đùi gà chảy nước miếng. Ai ngày mai muốn đi cho bọn hắn đưa đùi gà? Ta rất tò mò, đại tỷ đại ghi sổ tiểu sách vở nhớ kỹ sau. Bọn họ gặp mặt Lâm cái gì thông qua này hai kỳ tiết mục. Tuy rằng ta là học được rất nhiều, bất quá, chỉ có ta một cái. Tham gia viện bảo tàng thời điểm, nghĩ đến đều là bọn họ hai đậu bỉ phùng cơm trắng ngồi xổm cửa buồn cười dạng sao đại tỷ đại thân. Thụ, ta rốt vào cây gậy giáo dục phương thức. Ta không bao giờ sợ nhà ta các bảo bảo khảo thí không đạt tiêu chuẩn. Ha ha ha, liên tổng tài khảo thí không đạt tiêu chuẩn đều chỉ có thể ăn chay. Bọn họ này đó, ăn một đốn cùng khoản cũng là có thể bọn họ liền không có phát hiện. Bọn họ tàng đồ vật thời điểm, động tác hảo xuẩn, không có một chút tính kỹ thuật sao phòng chừng là phát hiện. Chính là bọn họ cho rằng, đại tỷ đại hội mềm lòng buông tha bọn họ đi ngồi chờ trừng phạt kết quả. Đại tỷ đại như thế cương trực người, không có khả năng làm cho bọn họ như thế tiêu dao. Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng cũng như đệ nhất kỳ như vậy. Đệ nhị kỳ nếm tới rồi đệ nhất kỳ quả đáng. Đệ tam kỳ, đương nhiên cũng muốn vì đệ nhị kỳ tác quái, trả giá đại giới. Đệ tam kỳ tiết mục trọng đi xích trinh lộ hệ liệt quy tắc ra tới khi bọn họ mới phát hiện chính mình thượng một kỳ làm chính là cái gì sai sự. Đệ tam kỳ khách quý nhóm đều có được một cái bối túi cùng một chiếc xe đạp. Có đi theo quay chụp tiết mục tổ xác định địa điểm định lượng phân phát tiếp viện Pharmony bọn. Họ lại là hai người chỉ có một chiếc xe cùng một cái bối túi. Cũng bị tuyên cáo, bởi vì thượng một kỳ hai người vi phạm quy định thao tác. Bọn họ tiếp viện toàn không có, toàn bộ hành trình chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Lâm Lam cho nguyên lời nói là, các ngươi hoàn toàn có thể sinh bệnh trốn tránh. Ta đương nhiên sẽ không nhìn các ngươi chết ở này kỳ trong tiết mục. Sẽ đem các ngươi đưa đi trị liệu, bất quá hảo lúc sau, tiếp tục liền hảo, thẳng đến đêm này kỳ nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Run bần bật hai người mới phát hiện bọn họ gặp rắc rối lớn. Quy củ nếu định ra, ta liền không cho phép người phá hư. Thân là công chúng nhân vật các ngươi, liền điểm này đảm đương đều không có. Quá làm ta thất vọng rồi, Lâm Lam sợ bọn họ còn muốn đi thiên môn. Trực tiếp mở miệng uy hiếp, tin tưởng ta, lần này chỉ là cùng chụp xích trinh lộ. Nếu các ngươi còn ra vẻ, ta không bài trừ tiếp theo ký. Chính là không người cô đảo hoặc là núi sâu dã Lâm Ni dù sao. Chỉ cần các ngươi bất tử, tàn phế ta cũng có thể cho các ngươi sống được thực hảo, này một phen tuyên ngôn. Trực tiếp châm bạo Internet, nữ vương bệ hạ, ta quỳ xuống tới về sau còn có ai nói thái hậu chỉ biết quỳ người ta liền dỗi ai. Rõ ràng khí phách phi thường ta bị gom phen, đầu năm nay, như vậy đảm đương phấn đầu nhưng không nhiều lắm, đại tỷ cực kỳ dụng tâm ở làm phấn đầu a, nghe được không, giới giải trí. Công chúng nhân vật, liên điểm này đảm đương đều không có. Quá làm người thất vọng rồi. Đương phấn phải giống đại tỷ đầu như vậy. Mới không uổng công cuộc đời này a muốn gả thần tượng người quá nhiều. Đại tỷ đại loại này, chỉ nghĩ huấn idol đi đường ngay thật sự không nhiều lắm. Chẳng sợ toàn thế giới đều vứt bỏ Ninh Ninh. Ninh Ninh chỉ cần còn có đại tỷ đại, liền không uổng đều là chính năng lượng a. Đại tỷ đại tự mình ra chặn, nói cho đại gia một cái phấn đầu ứng có tố chất. Cảm tạ trời cao, làm vị này bị giám định vì phen não tàn đại tỷ đại tỉnh lại. Cho ta một cái hảo tấm gương, ta idol nhóm, chuẩn bị tốt tiếp thu chúng ta ấy, sao? Không thể nghi ngờ, Lâm Lam đốc thúc cái này tạo tinh hệ liệt phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Là thành công, tuy rằng đệ nhất kỳ nhập hố, đại gia ôm chính là bát quái, cầu huyết, dỗi xé tâm thái xem, đích xác cười liêu trồng chất. Đệ nhị kỳ lại là thật sự bị Husky tổng tài cùng Ninh dựa mặt làm quái hút phấn tới. Không thể nghi ngờ, hai người kia đều không phải cái gì hảo hóa, nhưng là nói bọn họ là người xấu, ác ôn cũng không thể nói. Bất quá là đại gia cảm nhận chung hùng hài tử tập hợp thể mà thôi. Dù sao, chỉ cần là hùng hài tử tính cách phẩm chất, tổng có thể ở hai người trên người tìm được. Đệ nhị kỳ, tất cả đều là hai người phạm hùng thủ đoạn chứng cứ. Thẳng đến đệ tam kỳ, có thể nói, Thái hậu nương nương mục đích, đại khái chính là đệ tam kỳ đi. Đệ tam kỳ phát sóng trực tiếp, kiên trì 3 tháng, cười điểm, dỗi người nhiệt điểm. Đại khái là có, bắt đầu thời điểm, hai người chỉ có một chiếc xe, một cái bối túi thời điểm money, nhưng là sau lại, liền biến chất, hoàn toàn biến thành một hồi hùng hài tử cải tạo chi lữ. Đồng thời kết cục khách quý, ở một tháng tham gia rèn luyện dưới, đã sớm đã rời đi, mà bị Lâm Lam tước đoạt hết thảy chi viện cùng trợ giúp hai người. Còn ở nỗ lực, nhìn hai người gió táp mưa xa. Hai người một xe một bối túi, không xu dính túi hành tẩu ở một cái cô độc trên đường. Ngộ sơn tìm ăn, ngộ người ngộ thôn làm công lộng ăn, mọi người đều mặc danh bình thường trở lại. Kỳ thật này hai người, cũng không phải như vậy kê monster đương nhiên. Trong lúc hai người ngẫu nhiên loạn vào một cái hẻo lánh sơn thôn, phát hiện không ổn, giải cứu một đám bị lừa bán khống chế phụ nữ nhi đồng gì đó. Khiến cho trọng đại gợn sóng thần nhóm đều, liền trực tiếp xem nhẹ, dù sao, đại gia là thật sự thấy được, hai cái kiên định tiểu tử, ở một bước một cái dấu chân, lẫn nhau nâng đỡ mà hoa 3 tháng, đem đồng kỳ mặt khác khách quý, ở tiết mục tổ phong phú tiếp viện hạ, đi xong lộ trình, cấp đi rồi 3/4, cuối cùng, vẫn là không có đi hoàn toàn trình. Tiết mục tổ liền quyết định cấp hai cái đã sửa đổi tự thân tiểu tử nhanh hơn tiến độ. Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng tung tăng nhảy nhót, không bệnh không đau thân thể khỏe mạnh, cũng không phải rating vấn đề. Tương phản, tuy rằng nhiệt độ đã so đệ nhất kỳ cùng đệ nhị kỳ thấp không ít. Nhưng là rating ở đồng kỳ tổng nghệ tới nói, vẫn là thập phần cao. Hai người trên người mang theo chính năng lượng, cũng cảm động không ít người. Thúc đẩy tiết mục tổ làm ra quyết định này chính là Bạch Liên Liên. Nguyên nhân cũng thập phần thô bạo đơn giản. Nàng muốn sinh, sinh hài tử đương ba chính là đại sự. Hồ Husky tuy rằng là kêu Husky, nhưng là như thế nào cũng là tổng tài một cái. Không thiếu mễ không thiếu lương. Đương nhiên cũng không có tâm tình tiếp tục. Kêu đình liền thành đương nhiên. Kêu đình phía trước, Lâm Lam vẫn là lên mạng tới một lần dân ý điều tra. Ở Hồ Nam Kiên mở miệng nói ra, đại gia, cấp cái điểm đánh, chỉ cần đầu phiếu vượt qua 2 vạn hơn nữa có 80% người đồng ý. Chúng ta là có thể đạt được miễn nhanh hơn tốc độ. Ta hứa hẹn, tương lai 2 năm, ta sẽ đem ta 10% thu vào, hiến cho ra tới làm từ thiện, cầu đại gia giúp đỡ. Đồng thời, điểm tán, ta còn cấp rút thăm chúng thưởng phát bao lì xì. Các võng hữu đương nhiên là buông tha hắn, xem ở thái độ của hắn cùng chuyển phát bao lì xì thượng. Xong việc, một nhà 6 khẩu 2 đại 4 tiểu nhân tiểu nắm tay xuất hiện ở Internet thời điểm. Lập tức liền thành hot search đầu đề, chúc mừng thanh không ngừng. Võng hữu, hiện giờ ngẫm lại, tốt số nhất đại khái là Hồ Husky tổng tài. Thượng có đại tỷ đại như vậy một cái hộ giá hộ tống chi kỳ. bên người có Bạch Liên Liên tiên nữ như vậy một cái ái nhân. Hiện tại lại thêm 4 vị công chúa điện hạ, thật là hoàn mỹ nhân sinh, ngốc ba ba thật là, tiểu công chúa nhóm mới sinh ra, ngươi liền hào vô nhân tính tặng biệt thự lâu đài, đưa bảo mẫu xe, bảo mẫu phi cơ, về sau, ngươi đến đổi tên kêu quốc dân Husky ngốc ba, đảm đương điểm, về sau, Husky ngốc ba ba, không cần lại làm đại tỷ đại lo lắng, đã đủ đảm đương. Không thấy được Husky quốc dân lão ba, trừ bỏ hào tặng lễ ở ngoài, chính là lấy nhà bọn họ tiểu công chúa tên, thành lập là cái bất đồng phương diện quỹ từ thiện sao. Liên vì cái này, ta liền phải cảm tạ này 4 vị tiểu công chúa đã đến chỉ có ta một người tò mò. Vì cái gì Husky ngốc ba còn A còng hồ đại tổng tài sao? Tuy rằng làm hài tử phụ thân đường huynh, còn có hai tử mẫu thân Thanh Mai Trúc Mã, đã bè, bạn tốt, A còng như vậy một cái cũng không có gì lạ, trên lầu, không cần ở đại hỷ nhật tử dưới lầu oai lâu, có thể khác mở lời đề, cái này lâu, lúc này chỉ cần thống nhất chúc phúc thì tốt rồi nói đến hồ đại tổng tài. Gần nhất hắn cùng hắn tân bạn gái gì nhiêu nhiêu tựa hồ hỗn đến chẳng ra gì a. Đối với hồ Husky trở thành 4 cái nữ hài tử ngốc ba ba, cư dân mạng đều là đưa lên chúc phúc, ai kêu cái này ngốc ba ba ở ôm xong nữ nhi lúc sau. Liên trước tiên cầm bao lì xì cấp sở hữu chờ nhớ kỹ paparazzi đã phát đâu. Còn sợ người khác không biết giống nhau, đem tin tức phát lên mạng sau, tới một đoạn tức chàng huyễn vũ, cái loại này, khó được không có làm lỗi cái loại này. Làm toàn võng đều kiến thức Husky ngốc ba phong thái. Cuối cùng vẫn là Lâm Lam làm bảo tiêu trực tiếp đem người gõ hôn mê. Hắn mới an tĩnh lại. Đều đương ba, Lâm Lam cũng lười đến lăn lộn hắn. Chỉ có thể là dư lại Ninh Thần Hưng một người khóc chít chít. Phải làm sự, trước làm người, Ninh Thần Hưng trải qua lần này tạo tinh kế hoạch, làm người miễn cưỡng xem như thành công. Nhưng là luận đến làm việc. Muốn làm thiên vương, ảnh đế, vậy kém đến xa, chuyên môn hệ liệt chương trình học hiểu biết một chút, Hồ Nam Kiên đã từng thi đại học địa ngục khủng bố. Lập tức buông xuống ở Ninh Thần Hưng trên người. May mắn, Ninh Thần Hưng Hắc Châu thám hiểm hệ liệt đã cắt nối biên tập xong có thể bá ra. Không đến mức xuất hiện không song kỳ, lưu lượng minh tinh không song kỳ là đáng sợ. Hắn bất quá là ra cửa đã hơn một năm. Phấn người của hắn liền rầm rầm rớt 1/3, hiện giờ vừa mới vừa hồi hoãn, lại lưu, hậu quả sẽ nghiêm trọng, bởi vì có tiết mục trên đỉnh, bằng không, hắn còn phải gặp phải biên học tập, biên công tác khủng bố tình huống, Lâm Lam huấn luyện người, tuyệt đối là hướng cực hạn phương diện bước, tóm lại, Lâm Lam bên này, là đâu vào đấy tiếp tục tiến hành, mà Hồ Nam thì cùng gì nhiêu nhiêu bên kia. Liên thật sự hỗn đến chẳng ra gì. Giới giải trí là cái thực hiện thực địa phương. Hồ Nam tỷ bào lại khoa học kỹ thuật công ty đại tổng tài. Hồ gia đại thiếu gia tên tuổi lúc sau. Sẽ nơi trốn vấp phải trắc trở. Một chút đều không ngoài ý muốn. Cho dù Hồ Nam tỷ đối với đầu tư vẫn là rất có trước chiêm tính. Cơ hồ đều là mỗi đầu tất kiếm. Nhưng là này đó đều là hư. Hắn có thể làm sự tình. Bởi vì hắn hố tiền khoa, đã không nhiều là money trung tâm thủ hạ, cơ hồ tất cả đều tiến ngục giam, mà dư lại người, đều nhân tâm hoảng sợ. Người ngoài không biết, bên trong người có thể không biết sao, nguyên lão nhóm đều tế thiên, vẫn là bị Hồ Đại Tổng Tài cấp hống, đi vào. Hồ Nam tỷ là rửa sạch tẩy trắng, nhưng là Hồ gia đổ, nhân tâm tan, muốn trọng nhặt nhân tâm. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, ít nhất, so với Hồ Nam Kiên loại này vững chắc Husky tổng tài. Hồ Nam tỷ loại này thật tinh mắt, có năng lực, lại không có lương tâm tổng tài. Muốn một lần nữa làm người để hắn bán mạng, giá cũng không thể quá thấp, lương cao Hồ Nam tỷ có thể trở ra khởi. Cho nên, tình huống là ổn định bất quá là giải trí công ty này một khối. Hắn còn chiếm không lớn không nhỏ khoa học kỹ thuật công ty kia một khối. Từ Lâm Lam dẫn dắt một đám chuyên gia tiếp nhận hắn khoa học kỹ thuật công ty lúc sau. hắn con đường phía trước đều bị đổ đến không sai biệt lắm mà ni phải nói. Từ Lâm Lam đưa ra thực tế ảo lý niệm, cũng cấu thiết ra một cái giàn giáo lúc sau, Hồ Nam tỷ có thể làm sự tình, cơ hồ liền không có. Lúc này, Hồ Nam tỷ đã khẳng định, Lâm Lam là trọng sinh, có thể vừa ra tay liền đưa ra so đời trước hắn biết đến. Càng thêm hoàn thiện thực tế ảo giàn giáo lý niệm người. Sao có thể là bình thường người? Dù sao Hồ Nam tỷ là không tin, hắn không phải không nghĩ liên hệ Lâm Lam, cùng hắn nói điều kiện, chính là, Lâm Lam đã bị quốc gia chú ý tới, bên người đều là bảo tiêu, càng là ở Hồ Nam kiên công ty an toàn nhất địa phương. Hắn căn bản vô pháp tiếp cận, cái này cũng thế, Hồ Nam tỷ có thể lý giải. Rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt sao? Nhưng mà để cho hắn tức giận là, hắn phát hiện, hắn bị chính phủ theo dõi. Hồ Nam tỷ có thể thực mau phát hiện, cũng là chính phủ phương diện nhân viên căn bản là không có che giấu ý tứ. Hồ Nam tỷ tiên sinh, bởi vì ngươi tiếp xúc tới rồi quốc gia quan trọng nhất cơ mật. Có quan hệ với thực tế ảo khoa học kỹ thuật phương diện. Cho nên, thỉnh ngươi ký xuống bảo mật hiệp nghị lúc sau, tiếp thu chúng ta thống nhất bảo hộ cùng an bài, thẳng đến ngươi biết đến thực tế ảo kỹ thuật bộ phận bảo mật cấp bậc giáng đến an toàn cấp bậc mới. Thôi, Lâm Lam nhàm chán dưới, tiếp nhận rồi quốc gia mời, thường thường cung cấp một ít mấu chốt, trung tâm kiến nghị, vì chính là hảo hảo đi xong nguyên thân vốn dĩ nên đi lộ. Cũng thoái vị mặt có thể bình thường vận chuyển phát triển. Không phải Lâm Lam, cũng sẽ có những người khác, làm vị diện này thực tế ảo kỹ thuật thuận lợi ra đời. Tỷ như cái kia dụng tâm kín đáo, nam chủ, Hồ Nam tỷ. Lâm Lam có thể khẳng định, nếu không giám sát chặt chẽ điểm, cái này, nam chủ tuyệt đối sẽ làm ra bán đứng sự tình của quốc gia. Xem hắn trong khoảng thời gian này tới hành vi sẽ biết. Y dạng họa hồ lô, tham chiếu Lâm Lam tạo tinh hoạt động. Cũng lộng một cái chẳng ra cái gì cả đồng loại tổng nghệ liền thôi. Rốt cuộc làm như vậy lại không ngừng là Hồ Nam tỷ một cái. Để cho Lâm Lam ghê tởm chính là, hắn cư nhiên thừa dịp tiên tri, biết trước, ở giới giải trí các loại giá thấp mua bán tương lai sẽ thực hỏa IP không ngừng. Còn đạo văn không ít tương lai đứng đầu tiểu thuyết, điện ảnh, âm nhạc tác phẩm, có chút, nguyên tác giả còn ở sáng tác chung cái loại này. Đối với loại này, đạo văn người khác thành quả, dùng cho tự thân thu hoạch ích lợi người, Lâm Lam là thập phần chướng mắt, cho nên, liền đối cảnh giác quốc gia nói như vậy một chút, Hồ Nam tỷ lòng dạ đã vậy là đủ rồi, kia phối hợp phục tùng biểu tình, cơ hồ không hề sơ hở, thăng dựa vào cái gì, cho dù là quốc gia, cũng không quyền hạn chế ta tự do, đáng giận Lâm Lam. Vì cái gì nàng cũng có thể trọng sinh thăng đời trước nàng đã có được hết thảy. Đời này còn không muốn buông tha ta, thăng nếu nàng như vậy không quan tâm, liền chớ có trách ta không lưu tình thăng sau đó. Lâm Lam cũng không lưu tình, các loại giá cao cùng hắn đoạt íp không nói, còn tìm ra hắn thiên tài, sáng tạo ra tới. Tiểu thuyết, âm nhạc tác phẩm nguyên tác giả, làm hắn mệt mỏi ứng đối. Tóm lại chính là, hắn nguyên bản còn phát triển rất khá giải trí công ty. Đột nhiên thanh danh đại ngã, làm người khinh bỉ không thôi, làm giải trí công ty này, không cầu ngươi có bao nhiêu ái tài tôn trọng tác giả. Nhưng là làm nhà tư bản, vì thị trường, còn mang cũng tôn trọng một chút nguyên sang đi, công ty tổng tài lão tổng đi đầu sao chép, trộm cướp người khác tác phẩm gì đó, nhân phẩm cũng quá kém. Nguyên bản, lấy Hồ Nam tỷ trí tuệ, hắn cũng sẽ không phạm lớn như vậy một sai lầm, chính là Lâm Lam xuất hiện, tạo tinh game show đẩy ra, Hồ Nam kiên cùng Ninh Thần Hưng thành công tẩy trắng, không sai, cứ việc hai người vẫn là thực hùng, vẫn là không chịu người đãi thấy, nhưng là trải qua Lâm Lam tẩy trắng, loại này không chịu người đãi thấy chán ghét, đã từ cái loại này qua phố ghê tởm lão thử. Biến thành hận sắt không thành thép không thích, còn tẩy đến thập phần thành công cái loại này. Hồ Nam tỷ lại bởi vì các loại thật liêu nồi to. Bị hậu chi hậu giác các võng hữu đào ra, không ngừng phân tích hiểu biết, bái đến không sai biệt lắm Mani trong đó. Lâm Lam sung phong, Hồ Nam tỷ ở phía sau góp một viên gạch, Ninh Thần Hưng không ngừng đốt lửa công không thể không. Nơi trốn vấp phải chắc trở Hồ Nam tỷ hắn sốt ruột. Một sốt ruột, liền ra hôn chiêu, không ra hôn chiêu, ở Lâm Lam tinh chuẩn đả kích hạ, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi. Chính là hôn chiêu vừa ra, hắn hoàn cảnh liền không thế nào hảo, bỏ đá xuống giếng nhiều, viết chung bài y càng là không ít. Hắn giải trí công ty, gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, cho dù hắn có cuồn cuộn không ngừng thị trường chứng khoán. Kỳ hạn giao hàng, quỹ thu vào, không đến mức tài chính liên phay đứt gãy, nhưng là, thủ hạ có thể dùng người, càng ngày càng ít, thủ hạ người không ngừng đi ăn máng khác giải ước, đều mau thành vỏ rỗng công ty, giải trí công ty, kỳ hạ không có nghệ sĩ, còn gọi cái gì giải trí công ty. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm chính là, dì Nhiêu Nhiêu phản bội hắn. Đối với Hồ Nam tỷ tới nói, này thật là nhất trí mạng một cái đả kích. Hôn chiêu vừa ra, bản thân liền rất đặc thù dì Nhiêu Nhiêu cũng phát hiện. Nàng tâm tâm niệm niệm nam chính, rất có khả năng cũng không phải hàng nguyên gốc. Ở một lần ngủ chung thời điểm, nghe được Hồ Nam tỷ cái gì trọng sinh nói lúc sau. Đời trước liền không thiếu trải qua khóa này đó chìm nổi dì Nhiêu Nhiêu bừng tỉnh. Dưới loại tình huống này, dì Nhiêu Nhiêu đương nhiên không có khả năng đem chính mình cột vào như vậy một cái không rõ nguyên. Do nhân thân thượng, vì thế, quyết đoán mượn dùng Hồ Nam tỷ vớt một tuyệt bút, theo dõi một cái cùng Hồ Nam kiên không sai biệt lắm quyền phú tam đại. Gả vào hào môn, ta, thực xin lỗi, Hồ đại ca, ta áp lực cũng rất lớn, ta kiên trì không nổi nữa, ta thực xin lỗi ngươi, chỉ là diễn cho nàng trượng phu Simonser ta có thể không so đo ngươi thung lũng. Chính là, ta không thể chịu đựng, ngươi ôm ta thời điểm, kêu chính là Bạch Liên Liên tên, cho nên, chúng ta cứ như vậy, này đó, Lâm Lam đều là từ vẻ mặt tiên khí, sinh xong hài tử lúc sau. Bởi vì ở cữ mà trầm mê nghe bát quái không thể tự kềm chế Bạch Liên Liên trong miệng nghe tới. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý, rốt cuộc sớm có đoán trước, nàng chỉ là, luân hồi chi chủ đánh thưởng ngài một cái nho nhỏ diêm. Cũng nhắn lại, ta tưởng ngươi, nhìn tại đây điều hệ thống tin tức toát ra tới lúc sau. Đột nhiên nhảy ra tới, bán manh nho nhỏ diêm, cấp sợ ngây người. Bị diêm thần thao tác cấp sợ ngây người, nơi này, là vật lý vị diện đi, tây phất ba ba ma dược đều cấm nhập cảnh, nho nhỏ diêm đối mặt Lâm Lam chăm chú nhìn, thẹn thùng cúi đầu, hết chương.